Đổi chồng, cưng chiều em đến nghiện. Chương 66, bữa tiệc, bốn người đàn ông đều xuất hiện. Góc truyện audio.com. Kể từ buổi tối một người đàn ông nào đó táo bạo mặc áo choàng tắm một màu lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt đường Tố Khanh. Sau khi cô không có phản ứng gì, mấy ngày tiếp theo người đàn ông thay đổi hành động phơi bày trước kia. Rốt cuộc trở về trong hàng ngũ bình thường, không mặc lộ như vậy. Đối với người đàn ông đột nhiên thay đổi, cô chỉ coi như người đàn ông này đến mùa động kinh. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời không biết vì sao đột nhiên lại có chút tiếc nuối. Chỉ là Đường Tố Khanh bận rộn cũng không suy nghĩ nhiều tại sao mình lại đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái này. Không có hành động phơi bày, nhưng Đường Tố Khanh cứ có cảm giác ánh mắt của người đàn ông nhìn cô gần đây vô cùng kỳ lạ. Thật sự giống như quét mắt nhìn cô từ trong ra ngoài một lần. Thỉnh thoảng trong mắt phả ra ánh lửa khó hiểu, nhìn thấy khiến trong lòng cô sợ hãi. Sau khi tan việc chiều hôm nay, Đường Tố Khanh cũng không về thẳng nhà, mà vội vàng đi ứng phó một bữa tiệc. Chuyện là lúc đi làm buổi trưa hôm nay, thị trưởng tự mình đến phòng làm việc của cô nói cho cô biết cục trưởng cục tài chính của thành phố S mời hai người ăn cơm. Đường Tố Khanh luôn luôn không thích những bữa tiệc xã giao thế này. Bởi vì thật sự không được tự nhiên đối với một đám người nhà nước. Hơn nữa uống rượu chiếm đa số, căn bản một bữa cơm lại không thể no bụng. Nhưng người hẹn bọn họ hôm nay là cục trưởng cục tài chính. Cô có chút do dự rồi. Tòa nhà của tòa thị chính vẫn còn đang thi công. Hạng mục ngân sách phải được cục trưởng cục tài chính tự mình ký văn kiện mới có thể triển khai xuống. Nếu như cô không đến lại lo lắng đối phương bới móc. Đến lúc đó ngân sách không đúng hạn, áp chế khắp nơi, vậy vô cùng không có lợi đối với việc thi công. Trải qua suy nghĩ thì Đường Tố Khanh đồng ý, nếu như đến lúc đó không thích nơi đó. Có thể tìm lý do rời đi trước. Khi thời gian tới lúc tan việc, Đường Tố Khanh vừa mới đi ra cửa phòng làm việc vừa lúc nhìn thấy thị trưởng Âu Dương Khiêm cũng đang chuẩn bị. Hai người cười nhạt mà gật gật đầu, cùng nhau xuống lầu đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, mở cửa xe, cho xe con đi tới cùng một chỗ, đi theo Âu Dương Khiêm lòng vòng dạo quanh lại đi đến giữa đoạn đường Hoa Sơn yên tĩnh. Nơi này là chỗ các ông cụ thường tản bộ, cách nội thành rất xa, tới thành phố S lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa từng tới con đường này. Chỉ nhìn thấy chỗ này tồn tại trên bản đồ. Hai bên đường xi măng rộng rãi trồng đủ loại ngô đồng tiêu chuẩn, lái xe con ở trên con đường này. Đường Tố Khanh suy đoán chỗ hẹn sắp đến có thể là nhà hàng tiêu chuẩn. Xe con của Âu Dương Khiêm chậm rãi dừng bên ngoài một nhà hàng cổ kính ở phía cuối đường Hoa Sơn. Đi theo Âu Dương Khiêm vào nhà hàng cổ kính này, đạp tấm gỗ đàn màu đỏ vang lên thùng thùng, trưng bày sứ thanh hoa, ghế dây mây cổ xưa. Thắp sáng ngọn đèn dầu màu vàng sáng làm cho người ta hoảng hốt trong nháy mắt. Khiến Đường Tố Khanh cho là đi tới thị trấn cổ cách rất xa. Mỗi một góc nhà hàng cũng được bố trí tỉ mỉ, hiện lên tao nhã và cao quý. Đi theo Âu Dương Khiêm đi tới trước cửa một gian phòng bao được đặt tên là Mặc Ngâm Hương. Gõ cửa, nghe giọng nói đàn ông trung niên ở bên trong, Âu Dương Khiêm đi vào đó trước. Đường Tố Khanh theo sát ở phía sau, đi vào trong, cô lập tức có chút trợn tròn mắt, không phải nói cục trưởng cục tài chính hẹn hai người bọn họ ăn cơm không? Sao trong phòng có nhiều người như vậy? Đường Tố Khanh cười nhạt đi theo phía sau Âu Dương Khiêm chào hỏi mọi người. Quét mắt nhìn đám người một vòng, phát hiện ít nhiều gì cũng có mười mấy người đang ngồi. Hơn nữa đều là một số nhân vật quan trọng ở thành phố S. Giống như cô biết cục trưởng cục tài chính đang nói cười ríu rít nói chuyện cùng Âu Dương Khiêm. Thư ký thị ủy, Lạc Mộ Thiên cũng ở hàng ngũ được mời. Trong đó còn có nhân vật trung tâm kinh tế của thành phố S nhìn tương đối nhìn quen mắt. Tề Ngạo Vũ chủ tịch tập đoàn Ngạo Thiên, còn dư lại một vài nhân vật đều không thể gọi tên. Loáng thoáng mà cảm thấy đã gặp qua ở bữa tiệc nào đấy. Đối với ánh mắt nhìn tới của Lạc Mộ Thiên. Hai người gật đầu ít chào hỏi lẫn nhau một cái, ngay trong nháy mắt cô đang suy nghĩ. Cục tài chính cục trưởng đã nhìn sang phía cô, Một đôi mắt đen nhánh sáng loáng thoáng hiện lên vẻ tò mò nhìn về cô. Thân thiện đưa bàn tay trắng nõn thon dài ra, lớn giọng hét lên, phó thị trưởng của chúng ta thật sự là nữ anh hùng khó gặp. Hân hạnh, đâu có, cục trưởng quá khen, Đường Tố Khanh cười nhạt bắt tay với anh ta. Trong khi anh quan sát cô cũng đang quan sát đối phương. Chỉ thấy cục trưởng cục tài chính trước mắt này nhìn qua ước chừng 30 tuổi. Mặt chữ điền cương trực công chính, ngũ quan thâm thúy hợp với trong mắt đen nhánh sáng loáng không ngừng. Ngoại trừ bộ dáng khôn khéo mấy phần lại có khí thế không hề giận mà uy. Tiểu Khanh, không ngại anh gọi em như vậy chứ? Cục trưởng cục tài chính Mặc Ly tự nhiên thân thiết nói. Thấy dáng vẻ đột nhiên thân thiện đó thế nào cũng làm cho Đường Tố Khanh cảm thấy mình giống như bạn tốt quen biết hơn 10 năm của anh ta. Tùy ý cục trưởng, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Đường Tố Khanh cười nhạt mà nói. Được, được, vậy Tiểu Khanh cũng đừng gọi cục trưởng. Cục trưởng, gọi thẳng tên tuổi của anh. Thân thiết như vậy một chút. Mặc Ly cười híp mắt nói. Trong mắt lóe lên tình cảm nào đó. Nắm tay của cô chốc lát liền thân sĩ buông ra, ngay lúc hai người bọn họ chào hỏi, một số người ngồi ở trên bàn ăn trực tiếp nổi lên tính trêu đùa. Cười hì hì trêu ghẹo nói, lão Mạc, cậu đừng nhìn thấy mỹ nữ liền nhìn chằm chằm, giới thiệu giúp làm quen một chút đi. Nghe vậy, trong mắt đen nhánh của Mặc Ly nhìn Đường Tố Khanh một cái. Thấy cô vẫn nở nụ cười nhạt, cũng không có chỗ nào lúng túng. Lúc này mới khẽ yên tâm, cười mắng, em đừng để ý, bọn họ luôn nói chuyện như vậy. Thẳng thắn, Đường Tố Khanh cười nói một chút, lão Mạc, anh sẽ không thật sự nhìn thấy mỹ nữ liền giấu riêng cho mình không để cho chúng ta nhìn một chút chứ. Bàn ăn bên kia tiếp tục cười ha hà nói, trong lòng Mặc Ly khẽ tức giận, đám người này cũng không nhìn trường hợp liền loạn ồn ào trêu đùa lung tung. Không nhìn thấy phó thị trưởng người ta một mình ở chỗ này. Trước tiên đừng nói chức vụ người ta cao bao nhiêu. Chỉ một nói khí chất trên người cũng để cho người không đành lòng cho cô chịu uất ức. Trong lòng Mặc Ly không vui, nhưng trên miệng lại cười mắng. Đám người này thật là trà ngon cũng ngăn không được miệng của bọn họ. Tiểu Khanh, anh giới thiệu mấy người cho em làm quen một chút. Nói không chừng về sau có một chút trợ giúp đối với sự nghiệp của em. Dứt lời sau đó thân thiết trực tiếp lôi kéo cánh tay của cô đi về phía bàn ăn. Cách chương.